Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 97, hình người tự đi máy tính. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tính sai rồi. Mập mạp nói sao lại thế này? Ai phần trong miệng mập mạp là Kenneth, là này từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng, cũng là này sinh ý phía đối tác, lẫn nhau gian thục lạc. Hơn nữa ai phần thể trạng nhỏ yếu, mà Kenneth lớn lên đầy đặn, liền có mập mạp, người gầy xưng hô, lúc này đây đi hướng mét thịt đảo tụ hội. Đối với bọn họ sinh ý quá mức với quan trọng, Kenneth tự nhiên cũng theo tới. Ta tính qua, người đệ nhị trương bột mì giá cả tiêu sai, người ký lục giá cả là thượng một lần giao dịch khi sử dụng, mà không phải lúc này đây giao dịch chuẩn bị. Đệ tứ chương chỉnh hợp bài tự cũng tồn tại vấn đề. Còn có, chấm ngoặc kép, Kenneth suy trong tay giấy, dùng ngón tay điểm làm lỗi lầm chỗ nhất nhất giảng đạo. Từ từ, chấm ngoặc kép, ai phần vội vàng đánh gãy Kenneth. Hắn biết cái này bằng hữu làm nhảm thuộc tính. Một khi nói về lời nói tới liền không dứt. Vốn dĩ công tác áp lực đại, đầu cũng đã lớn. Lại cho hắn động dài vài câu, này đâu thế nào cũng phải nổ tung không thành. Ta chính mình tới, ai phần dứt khoát mà từ Kenneth trong tay lấy ra tư liệu. Chính mình quan sát lên, riêng là đệ nhất chương, đã bị này đồ xóa và sửa lại nhiều chỗ. Đi xuống phiên, hoặc nhiều hoặc ít đều có dùng mặt khác nhan sắc bút câu tuyển ra tới dấu vết. Ai phần nhíu mày. Đem ánh mắt từ này phân sai lậu chồng chất tư liệu thượng rời đi. Có như vậy nhiều chỗ sai lầm sao? Ta là đối chiếu nguyên lai sổ sách tới viết. Chẳng lẽ nói nguyên lai cũng sai rồi nhiều như vậy? Người đây là không đương gia không biết củi gạo quý. Kenneth tàn nhẫn suyết nói. Tuy rằng những lời này có chút khuếch đại lời nói. Ai phần đồng dạng có tham dự sổ sách ghi vào. Nhưng là hậu kỳ sửa chữa cùng điền đều là từ này hoàn thành. Ai phần những lời này quả thực chính là đang nói. Người nghĩ sai rồi mới có thể làm cho ta sai lầm. Lần này tẩm ướt thương phẩm cũng yêu cầu bài trừ bên ngoài. Đồng thời đem chi chia làm ưu khuyết hai chờ. Một lần nữa chế định ra tới. Ta trước kia làm người tặng cho ngươi một phần tư liệu đi. Nghe vậy. Ai phần khí thế yếu đi vài phần, trên thực tế hắn còn chưa từng quan khán kia phân tư liệu. Ngươi có thể giúp hạ vội sao? Lão đồng bọn, vừa rồi là ai kêu mập mạp tới? Kenneth chế nhạo nói, hình thức so người cường. Ai phần đành phải cười ngây ngô nói, này không phải nhất thời tình thế cấp bách sao? Kenneth vẻ mặt ghét bỏ, người gầy, thiếu tới. Nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, ta còn không biết ngươi là cái dạng gì người sao. Ngươi này một bộ ở người khác trước mặt nói không chừng còn dùng được. Ở trước mặt ta vẫn là thiếu tới. Nếu biết, nhưng vì sao mỗi lần còn thế nào cũng phải ta làm ra dáng vẻ này. Ngươi mới bằng lòng hỗ trợ. Ngươi là quyết tâm thế nào cũng phải ta lấy lòng ngươi. Mới có thể hành động sao? Ai phần oán hận nói. Kenneth cười gượng một tiếng, hắn xác thật cố tình muốn nhìn đến cái này lão đồng bọn lấy lòng chính mình dạng. Nói cách khác, này thực thỏa mãn hắn cảm giác thành tựu. Hảo đi, lần này liền cố mà làm mà giúp ngươi hạ đi. Ai phần mắng thầm, tổn hữu, ngoặc kép, đồng thời chuẩn bị đem trong tay tư liệu, đưa cho Kenneth, lúc này hầu, một đôi tay nhỏ từ một bên duỗi lại đây. Cho ta xem, ai phần nao nao, quay đầu đi, chỉ thấy người nọ đúng là vừa rồi tại đây chơi đùa sai đô. Giờ phút này hắn đã gỡ xuống kia miếng vải, hắn mở miệng khuyên nhủ, cái này không phải toi, không có gì hảo ngoạn, ta cùng cái này thúc thúc thảo luận điểm sự tình, ngươi đến một bên đi chơi, đợi lát nữa làm người cho ngươi mang điểm đồ ăn vặt ăn đi. Được không? Ai phần khuyên tiểu hài tử phương thức, nếu đối tượng chính là một người bình thường tiểu hài tử, có lẽ dùng được, khả đối tượng lại là Saido. Saido chỉ cảm thấy một trận ác hàn, giải thích nói, ta muốn này tư liệu không phải dùng để chơi đùa, mà là ta có thể giúp ngươi sửa chữa sổ sách. Nghe được, ai phần phiền não, mà cái này phiền não lại ở năng lực của hắn trong phạm vi. Sai Đô tưởng nếu sống nhờ tại đây, tổng nên làm chút cái gì hồi báo ân tình này, vì thế liền tự động xin đi giết giặc. Nhưng ai phần căn bản không tin, sửa chữa sổ sách, một cái tuổi bất quá 12 tử, chỉ sợ liền ghi sổ đều sẽ không. Huống chi là sửa chữa sổ sách, loại này yêu cầu tỉ mỉ học tập mới có thể đủ học được tri thức. Hắn chỉ tưởng tiểu hài tử diễn lời nói. Ai phần cười nói, tiểu Sai Đô sẽ sửa chữa sổ sách thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị một bên Kenneth đánh gãy. Cái gì lung tung rối loạn, liền một cái tiểu thí hài, làm sao cái gì sửa chữa? Người vẫn là lão dạng như vậy thích tiểu mau hài. Kenneth nói, hắn nhưng không thích tiểu hài tử. Nhà hắn phụ cận liền có điều học viện. Mỗi lần hắn dưới ánh mặt trời ngủ trưa khi tổng hội có tiểu hài tử tới quấy rối. Dần ra, hắn vừa thấy đến tiểu hài tử, mặc kệ cái gì bộ dáng, hắn đều chỉ cảm thấy chán ghét. Người chính là bởi vì như vậy, đến bây giờ đều còn chỉ là độc thân. Ai phần bất đắc dĩ nói, Kenneth diện mạo tuy không xuất chúng, nhưng thắng ở nhà cảnh không tồi. Nhưng đã 30 tới tuổi, tức phụ lại không nửa cái ảnh. Nguyên nhân chính là này đối tiểu hài tử thái độ quá mức với hung ác. Thế cho nên phong bình không tốt, bị chọc đến đau điểm. Kenneth sắc mặt có chút khó coi, vốn định phản bác, nhưng ai phần nói không có sai. Một câu ngạnh xinh xinh mà nghẹn ở trong miệng, đỏ bừng lên mặt, rất giống là cái cà chua. Ai phần tự giác nói sai rồi lời nói, sắc mặt toát ra vài phần xin lỗi, dùng tay vỗ nhẹ Kenneth bả vai, ngượng ngùng nói sai rồi lời nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lần này sinh ý thành công về đến nhà Hương sẽ có nữ hài tử thích thượng ngươi. Hy vọng đi, Kenneth có chút không tự tin địa đạo. Nhưng sắc mặt vẫn là hảo vài phần. Ở trấn an xong Kenneth sau, ai phần mới cùng Sai Đô nói, ngươi đi một bên chơi đi. Sai Đô thấy ai phần không tin, đành phải thông qua hành động làm này tin. Không đợi ai phần phản ứng lại đây, duỗi tay đoạt qua ai phần trong tay giấy, nhìn lướt qua liền nói ra mấy cái số liệu. Ai phần có chút mờ mịt, nói câu đừng nháo, một bên đi chơi, liền chuẩn bị cầm lại trang giấy. Nhưng lúc này đến phiên Kenneth ngây ra, hắn ngạc nhiên mà nói, từ từ, mặt sau hai trang thống kê số liệu đâu? Sai Đô lật xem một chút, chỉ là nháy mắt liền cấp ra đáp án. Kenneth vẻ mặt ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Ai phần nhìn ra tới hắn dị thường, bất chấp từ Sai Đô trong tay cầm lại trang giấy, liền lo lắng hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Ngoặc kép, hắn nói, là đúng, cái gì toàn đối, người người này sẽ không được cái gì quái bệnh đi, rối loạn tâm thần, ta nói chính là hắn nói số liệu toàn đối, cùng ta tính số liệu nhất trí, kia chính là ta hoa mấy ngày mới được đến số liệu A. Kenneth vẻ mặt tràn ngập, không thể tin tưởng mà bộ dáng, có kinh ngạc, có hạ xuống. Có mờ mịt, gì, ngươi là nói ngươi hoa mấy ngày thời gian được đến số liệu. Bị tiểu Sai Đô nhìn lướt qua liền đến ra tới. Ai phần cũng kinh ngạc nói, theo sau lại vẻ mặt đau khổ. Ngươi có phải hay không cùng tiểu Sai Đô thông đồng lên, cho ta giảm điểm áp A. Nói xong, hắn cũng quan sát đến Kenneth thần sắc biến hóa, nhưng từ hắn khổ mặt chung, hắn đến ra không có cái này kết luận. Đối với hai người kinh ngạc, Sai Đô tắc vẻ mặt thản nhiên. Tuy rằng lấy hắn hiện tại tính toán lực xa không kịp Accelerator, nhưng cũng có thể xưng là một đài hình người tự đi máy tính. Kẻ hèn sổ sách tính toán, lại tính cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,